Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 585, đến tột cùng có bao nhiêu viện quân? Thẳng đến lúc này, Lan Sắt Nhĩ mới ý thức tới, suy nghĩ của bọn hắn tiến vào một cái chí mạng chỗ nhầm lẫn. Tất cả mọi người coi là, Tô Cát Lợi gia tộc đại bộ phận chủ lực đều tại Tây Đốn địch tư trong thành. Cho dù có viện quân đến đây, số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Thực lực tổng hợp càng sẽ không thái quá khoa trương. Mà đương nhìn thấy ngay tiếp theo phổ thông tùy tùng tổng cộng 4.000 người viện quân lúc, không ai sẽ nghĩ tới. Cái này thế mà vẫn như cũ không phải viện quân toàn bộ. Cái này, Tô Cát Lợi gia tộc ma pháp sư đến cùng có bao nhiêu? A Mai trợn mắt hốc mồm nói. Lại thêm cái này đột nhiên xuất hiện 2.000 người. Đối phương chi này viện quân bên trong hết thảy đều có hơn 4.000 ma pháp sư. Cái này nhưng chỉ là viện quân. Ngô, còn tốt thực lực trình độ cũng không có quá mức khoa trương. Bất quá số lượng nhiều như vậy lời nói. Ta cho là chúng ta nhất định phải tạm thời tránh mũi nhọn. Lỗ Tư Đinh trầm thanh nói. Nếu như chỉ là 3 năm cái nhị giai ma pháp sư. Tại đối mặt hai vị tứ giai ma pháp sư lúc. Thường thường vẫn như cũ sẽ rơi vào hạ phong. Nhưng nếu là 5-3.000 đê giai ma pháp sư. Tại đối mặt 2.000 trung giai ma pháp sư lúc. Ưu thế liền sẽ trở nên rất lớn. Lượng biến đưa tới chất biến. Đủ để cho đối thủ nhượng bộ lui binh. Nhưng Lan Sắt Nhĩ nhìn thoáng qua lai lịch về sau. Lại đành phải cười khổ lắc đầu nói. Chỉ sợ hiện tại chúng ta muốn đi. Cũng không dễ dàng như vậy. Đúng vậy. Đột nhiên xuất hiện 2.000 ma pháp sư đoàn. Lúc này đã gãy mất bọn hắn đường đi. Không có biện pháp nào khác. Chỉ có thể kiên trì lên. A Mai hận hận cắn răng nói. Lão phu đỉnh phía trước. Cho mọi người mở đường. Lan Sắt Nhĩ thiếu gia. Làm phiền ngươi cùng Lỗ Tư Đinh đoạn hậu. Chúng ta nhất cổ tác khí sông đi qua. Lan Sắt Nhĩ cùng Lỗ Tư Đinh tự nhiên minh bạch. Mạnh như vậy đi phá vây tất nhiên sẽ tạo thành thương vong không nhỏ. Nhưng tựa hồ lại là duy nhất có thể làm được biện pháp. Hai người nhìn nhau nhẹ gật đầu. Lập tức quay người mặt hướng trái lại đối bọn hắn phát động công kích ma pháp sư đoàn. A Mai lộ ra giữ tợn dáng tươi cười. Huy vũ hai lần trong tay ma trượng. Cao giọng quát. Tất cả mọi người. Theo lão phu sông đi qua. Sau đó hắn lần nữa một ngựa đi đầu. Hướng ngăn lại đường đi kia 2.000 kỳ binh chạy như bay. Sớm một bước bay ra. Còn có hắn nhanh chóng ngâm sướng ra phượng viêm đạn. Tô Cát Lợi ma pháp sư đoàn lập tức liền nhìn ra A Mai ý đồ. Trong lúc nhất thời ma pháp tề xuất. Có chặn đường hướng không trung phượng viêm đạn. Có thì trực chỉ A Mai. Cùng lúc đó. Vô số ma pháp cũng sau này phương đánh phía Lan Sắt Nhĩ cùng Lỗ Tư Đinh chế tạo ra tầng tầng tường. Đất, theo sát tại A Mai sau lưng ma pháp sư nhóm tự nhiên cũng sẽ không làm nhìn xem. Nhao nhao ra tay trợ giúp A Mai ngăn cản công kích. Ma pháp quang ảnh cơ hồ là trong nháy mắt liền trở nên dày đặc lên. Thậm chí đạt đến có chút chướng mắt trình độ. Hỏa hệ ma pháp sư cũng không có đúng nghĩa phòng ngự ma pháp. Nhưng này cái tên là hỏa diệm áo giáp tứ giai hỏa hệ ma pháp. Lại là toàn bộ đại lục công nhận buồn nôn nhất phòng ngự ma pháp. Bởi vì bất luận cái gì công kích rơi xuống hỏa diễm trên khải giáp. Mặc dù lực sát thương cũng sẽ không bị suy yếu. Nhưng hỏa diễm áo giáp lại sẽ tự động kích phát ra phản tổn thương hiệu quả. Để người công kích cũng nhận thương tổn không nhỏ. A Mai mang theo cái này thương địch 800 tự tổn 1.000 ma pháp. Dứt khoát quyết nhiên xông vào địch quân trong trận doanh. Chính hổ gặp bầy dê, trở thành đục xuyên chiến thuật sắc bén nhất mũi nhọn. Có lẽ là bởi vì thực lực đối phương không đủ, hoặc là bị A Mai dọa sợ. Tô Cát Lợi ma pháp sư đoàn trận hình rất nhanh liền loạn thành hỗn loạn. Ma pháp cũng không còn là có tiết tấu địa thành quy mô phóng ra. A Mai tinh thần vì đó rung một cái, một đường hướng về phía trước vọt mạnh, hỏa cầu tùy theo tư tán bay múa. Mang đi không ít người tính mệnh. Đoạn hậu Lan Sắt Nhĩ cùng Lỗ Tư Đinh bọn người thì là thời khắc chú ý đến quanh mình tất cả mọi người trạng thái. thỉnh thoảng liền lợi dụng tường đất ngăn cản rơi công kích của đối phương. Cùng sử dụng liên hoàn địa đột, địa chấn thuật chờ ma pháp làm rối loạn trận hình của đối phương, tạo thành khả quan tổn thương. Nhưng mà, ma pháp sư như trước vẫn là càng am hiểu công kích từ xa. Bởi vậy bọn hắn tại đánh giáp lá cả làm rối loạn trận hình của đối phương đồng thời. Cũng tránh không được nhận cái này quá dày đặc ma pháp tổn thương. Minh quân trong đội ngũ thủy hệ pháp sư rất nhanh liền từ bỏ công kích, chuyển thành toàn chức vú em. Nhưng bởi vì nhân số có hạn, lại là có vẻ hơi hạt cát trong sa mạc. A Mai đem người đột nhập về sau, đục xuyên tốc độ cấp tốc liền bị kéo chậm. Hậu phương 4.000 đại bộ đội bên trong ma pháp sư nhóm rất nhanh liền cũng đuổi theo. Tới chiến thành một đoàn, Lan Sắt Nhĩ Lỗ Tư Đinh chờ người lập tức áp lực tăng mạnh. Một lần ở vào chỉ có thể tự vệ trạng thái. Cũng may làm cho người phấn chấn chính là toàn thân vết thương chồng chất A Mai. Cuối cùng là đục xuyên địch quân trận hình, đột phá Tô Cát Lợi viện quân đội ngũ ngăn cản. Hai cái thủy liệu thuật rơi xuống trên người hắn, làm hắn thoáng thong thả lại sức. Sau đó hắn lập tức lại quay người triển khai công kích, trợ giúp người phía sau cấp tốc xé rách ra một cái càng lớn lỗ hổng. Lúc này mới dẫn người tiếp tục xông về phía trước đi, cho người đến sau chừa lại đột phá không gian. Rốt cục, theo Lan Sắt Nhĩ cùng Lỗ Tư Đinh thoát khốn mà ra, tiểu gia tộc Minh quân đội ngũ cuối cùng là thành công hoàn thành đột phá. Một đoàn người dọc theo đông bắc quan đạo hướng tây bỗng nhiên địch tư thành phương hướng lại chạy. Trốn một hồi lâu, gặp đằng sau không ai đuổi theo cái này mới dừng lại. Hô, nhìn xem cơ hồ người người mang thương đám người. A Mai hung hăng thở ra một hơi, nhảy lên một tảng đá lớn ngồi xuống, thô sơ giản lược xem xét phía dưới. Hắn trong lòng liền có so đo, vì lần này phá vây, bọn hắn đại khái bỏ ra hơn 100 người tính mệnh đại giới. Mà đan đan hắn một người tại đột phá quá trình bên trong đánh chết địch nhân liền không chỉ số này. Nếu là cùng bọn hắn lấy được chiến quả đến xem, ngược lại không tính là rất lớn thất bại. Lan Sắt Nhĩ vội vàng địa chấn an một trận đám người. Mệnh thủy hệ pháp sư mau chóng hồi phục mọi người trạng thái. Cái này liền lôi kéo Lỗ Tư Đinh thần sắc ngưng trọng đi vào A Mai trước mặt. A Mai gặp Lan Sắt Nhĩ cùng Lỗ Tư Đinh sắc mặt một cái so một cái khó coi, không khỏi nghi ngờ nói. Mặc dù là trúng kế, nhưng bây giờ tình huống cũng không phải là không thể được tiếp nhận a. Hai người các ngươi đây là... Lan Sắt Nhĩ nhìn về phía Lỗ Tư Đinh. Ngài cũng đã nhận ra. Lỗ Tư Đinh cười khổ gật đầu một cái. Đối phương dòng dã 4.500 tên ma pháp sư, hiện lên tiền hậu giáp kích chi thế. Coi như thực lực phổ biến chỉ có 2 tam giai, nhưng cũng không về phần sẽ bị chúng ta liền dễ dàng như vậy đột phá a. Hơn nữa còn cũng không có truy kích ý của chúng ta. A Mai sững sờ. Là thế này phải không? Lão phu còn tưởng rằng là mình mạnh lên. Ha ha, ngươi chỉ lo cắm đầu xông về phía trước, liền không có lưu ý qua bên người địch nhân sao? Lỗ Tư Đinh trừng mắt liếc hắn một cái nói ra. Những người này căn bản liền không có phổ thông đê giai ma pháp sư vốn có thực lực. Ta rất chí hoàn nghe được trong bọn họ có người bối rối phía dưới ngay cả chú ngữ đều ngâm sướng sai. Rõ ràng là ngay cả kiến thức cơ bản đều không vững chắc. Dạng này người có thể đột phá đến 2 tam giai, như không phải là bởi vì chúng ta bị tiền hậu giáp kích. Dạng này đối thủ coi như số lượng mấy lần tại chúng ta, chúng ta cũng có thể từ từ đồ chi, căn bản sẽ không có quá lớn thương vong. Lan Sắt Nhĩ trầm giọng nói. Còn có một điểm, cái này hơn 6.000 người bên trong, các ngươi nhưng có phát hiện người đầu lĩnh? Hắn nhưng từng hiện thân chặn đánh qua A Mai tiên sinh. Thật đúng là, A Mai mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ bọn hắn không có người thống soái? Cũng không phải là không người thống soái, mà là thống soái người thực lực cũng không xuất chúng. Lấy về phần không chút nào thu hút. Lỗ Tư Đinh lạnh lùng nói. Nhưng mà Tô Cát Lợi gia tộc viện quân, làm sao lại ngay cả một hai cái cao giai ma pháp sư thống soái đều không có? Cho nên, liền chỉ còn lại một loại khả năng, Lan Sát Nhĩ khóe miệng lộ ra một tia đắng chát. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.